tiên trà quan ký sự. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Thanh đem đồ vật cần chỉnh lý đựng vào túi để xuống lầu, đặt ở bên trong thùng rác. Cậu vẫn còn cần thiết làm quen với hoàn cảnh tình huống. Đổ rác thải xong, cậu đi chung quanh một chút, tìm tới một nhà nhật dụng phẩm cửa hàng. Hà Thanh tải trong cửa hàng, đem quét tước tha tẩy loại hình vật phẩm mua hết, liền là mang theo một đống lớn đồ vật lên lầu. Đối với một người yêu sạch sẽ mà nói, dù cho bàn thoạt nhìn sạch sẽ không một hạt bụi, cậu nhất định cũng phải chà lau một chút mới yên tâm. Hà Thanh chính là người như thế. Hà Thanh bận rộn hồi lâu, mãi đến tận đói bụng đến ục ục gọi, mới bỏ đi găng tay rửa mặt, nghiêm túc nghĩ phải gọi chút gì đồ để ăn. Hà Thanh yêu thích làm cơm, đồng thời thích thú, cậu ở nhà một mình, cũng là tự mình xuống bếp. Ngày hôm nay Hà Thanh vừa mệt liền mệt mỏi, muốn nhìn một chút phụ cận có cái gì thức ăn ngoài gọi. Bạch Thủy Trấn không giống Quy Thị, cửa hàng cung cấp thức ăn ngoài ăn uống cửa có hạn, không có nhiều như vậy chọn lựa. Hà Thanh tuyển chọn một cửa tiệm, hạ xuống đơn đặt hàng, rồi chuyển khoản tiền cho họ. Hơn 10 phút trôi qua, chuông cửa vang lên, Hà Thanh mở cửa, tiểu ca giao thức ăn nhấc theo hai phần món ăn, đứng ở ngoài cửa. Hà Thanh nói, ta chỉ đặt một phần thôi nha, trên lầu cũng có người gọi. Tiểu ca giao đồ ăn đưa cho Hà Thanh một phần, vội vã liền rời đi. Gọi chính là xương sườn cơm, lòng cốt bắp ngô thang. Mở ra hộp cơm, cảm giác cũng không tệ lắm, ăn vào miệng mới phát hiện ăn không ngon, quá mặn, hơn nữa xương sườn hòa hậu vẫn chưa tới, vị thật kém. Lao động nửa ngày, Hà Thanh thực sự quá đói, khó ăn cũng phải cố cho ăn no bụng, ăn được một mặt sinh không luyến tiếc gì cả. Còn phần lòng cốt bắp ngô thang, phi thường nhạt nhẽo, bắp ngô hoàn hầm rán. Hà Thanh nghĩ, này đó nguyên liệu nấu ăn, nếu là để cậu làm, khẳng định so với thức ăn ngoài ăn ngon hơn nhiều lần. Hà Thanh đem thức ăn còn dư bỏ vào bị, rồi bỏ vào thùng rác bên chân. Buổi tối dù như thế nào cũng phải đi mua thức ăn, lúc trước đi ra ngoài mua đồ lau sàn nhà, phát hiện cách con đường có ra đại siêu thị, nơi này hộ gia đình nhiều, phụ cận hẳn là cũng có chợ thực phẩm, chỉ là Hà Thanh còn không có phát hiện. Ăn qua cơm, đi nghỉ ngơi, Hà Thanh tiếp tục tha mặt tẩy một ngày. Nhìn thấy bẩn loạn cậu không thể nhẫn, nhất định phải xử lý xong. Dĩ vãng, Hà Thanh cùng Hà mẹ ở cùng nhau, Hà mẹ phải đi làm, thường ngày rất bận, trong nhà vệ sinh đều là Hà Thanh đang phụ trách. Hà Thanh là chịu khó ở nhà ít khi làm gì, dẫn đến bà ngoại lo lắng cậu sau đó nếu là có vị bạn gái, liền bị bạn gái các loại sai phái. Lúc này trên lầu, Kha Sư Thành mở ra thức ăn ngoài mà tiểu ca đưa tới, bao gồm xương sườn cơm cùng hoa cáp thang, hắn đem ra hai đồ gia vị đĩa, đem cơm tẻ cùng canh phân chút. Một người phần món ăn. Một người một chim ăn, tiểu hôi thực đơn phức tạp đa dạng, nó được cho cái gì đều ăn, đồng thời không kén ăn. Kha Sư Thành sẽ không làm cơm nên ba bữa ăn thức ăn đều là thức ăn ngoài, tiểu hôi cũng cùng ăn thức ăn ngoài, tiểu hôi không lời oán hận, chỉ trách chủ nhân không thắp sáng chủ nghệ kỹ năng. Mổ sạch sẽ xương sườn thịt, tiểu hôi ăn đĩa bên trong, nhìn trong hộp cơm, nhấc lên đầu chim nhìn kỹ Kha đạo trưởng một khối xương sườn. Kha Sư Thành lĩnh hội, gắp lên xương sườn, đặt ở đĩa nhỏ bên trong. Tiểu hôi thành thục dùng móng vuốt đạp xương sườn, mỏ nhọn mổ ăn, ăn được rất chăm chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người một chim cơm nước xong, Kha Sư Thành lấy ra một quả táo lớn, gọt vỏ, chia làm hai nửa, hắn một nửa, tiểu hôi một nửa. Kha Sư Thành dựa vào ghế, một bên cắn quả táo, vừa nhìn điện thoại di động, sư phụ Lâm Kim Khai phát tới một cái tin tức. Đồ đệ, sư phụ tạm thời không về được, có việc gấp phái tiểu hôi xuống dưới. Vì trong thư, Lâm Kim Khai ảnh chân dung là một vị ông cụ mang đạo khăn, tròm râu thưa thớt. Kha Sư Thành nhìn tiểu hôi một chút trên bàn, tiểu hôi vô chi vô giác, sung sướng mà mổ táo tây, Kha Sư Thành đang tán gẫu liền, gõ chữ. Sư phụ hàng năm luôn có như vậy một hai tháng biến mất không còn tăm hơi, chờ hắn có thể trở về, dĩ nhiên là sẽ trở về. Trong thư, ngoại trừ sư phụ cái tin này ở ngoài, còn vó thật nhiều tin nhắn chưa đọc hết. Kha Sư Thành nhìn quét liếc mắt một cái, mở ra trong đó một tin nói, là một tráng niên nam tử, thanh âm hắn lo lắng. Kha Đại Sư, ta tình huống rất không ổn, ngài khi nào lại đây? Kha Sư Thành chỉ trả lại hai chữ, buổi chiều. Bắt quỷ trừ ta có đối ứng canh giờ, gấp cũng vô dụng. Sau giờ ngọ, xem thời gian, Kha Sư Thành cảm thấy được hắn không sai biệt lắm nên ra ngoài. Ủy thác là người em mờ thị ở cách vách thị, cách nơi này cũng không xa. Tiểu hôi, chúng ta đi. Kha Sư Thành đưa tay ra, tiểu hôi nhảy lên đến trong tay hắn, được Kha Sư Thành thả ở đầu vai. Mang tới tiểu hôi, mang theo pháp khí đã chuẩn bị kỹ càng hôm qua, Kha Sư Thành xuất môn. Điều khiển ô tô, Kha Sư Thành chạy khỏi Bạch Thủy Trấn, đi lên trên cao tốc, đi tới M Thị. Buổi tối M ngoại ô thành phố ở ngoài, đèn đuốc rã rời, dựa vào núi kèm thủy SS Sơn Trang Thượng, có một tòa không có đốt đèn biệt thự, như là không ai cư trú. Đột nhiên một vệt ánh sáng từ biệt thự bên trong phá cửa sổ mà ra, cùng lúc đó, một luồng không nhìn thấy sức mạnh như lợi đao, từ ngọn cây xẹt qua, cắt rơi vô số lá cây. Biệt thự chủ nhân là vị xuyên khí thế nam nhân trung niên, hắn nơm nớp lo sợ đứng ở trong viện, trên người xót đầy một thân lá cây, cảm giác được dưới chân đang chấn động. Hắn một thân một mình, kinh hoàng ngồi xổm mà ôm đầu. Rất khoái biệt thự một lần nữa rơi vào đen kịt cùng trong yên tĩnh. Liền tại biệt thự chủ nhân không rõ vì sao, tưởng nhấc lên run rẩy hai chân trốn chạy thời điểm, đi về trong viện từ đại môn y nha bị mở ra, một vị cao gầy nam tử đi ra, nguyệt quang đánh vào hắn lạnh lùng trên mặt. Kha Sư Thành cõng lấy một túi đồ vật đi ra, lạnh lùng bình tĩnh, nện bước mạnh mẽ, cùng hắn lúc trước đi vào thời điểm giống nhau. Đại sư, vật kia đuổi đi à, biệt thự chủ nhân đầu lưỡi run lên, trên thực tế, hắn dày rộng vai cũng đang run rẩy. Sẽ không trở lại, Kha Sư Thành trong giọng nói có chút uể oải, lời nói giản lược. Đại sư thực sự là chân nhân, không, là thiên sư. Biệt thự chủ nhân chỉ kém quỳ bái, hắn bởi vì trêu chọc một cái lợi hại tà linh, làm cho khoái nhà tan người mất, đầu tư phí của, thê nằm viện, lần này là tìm tới ân nhân cứu mạng, được cứu. Kha Sư Thành vung vung tay, hướng chính mình ngừng ở trong viện xe đi đến, biệt thự chủ nhân dập khuôn từng bước theo sau lưng. Cung kính mà đem Kha Sư Thành xe đưa ra tòa nhà. Đạp van dầu rong ruổi mà đi, Kha Sư Thành không tâm tình quan sát ven hồ mỹ lệ phong cảnh, hắn hồi tưởng trước cùng tà linh chiến đấu mạo hiểm tình cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con đường phía trước khúc chiết, Kha Sư Thành chậm lại tốc độ xe, gió đêm thổi tóc của hắn, cũng gợi lên trên đầu hắn tiểu hôi lông chim. Tiểu hôi mỏi mệt vùi ở Kha Sư Thành trên đầu, yên lặng hiển nhiên là đang ngủ. Kha Sư Thành trên người linh lực tiêu hao nghiêm trọng, hắn không có đem tiểu hôi triệu hồi, một người một chim, cứ như vậy làm bạn một đường. Như đêm nay như vậy hung hiểm tà linh không thường thấy, đương nhiên thù lao cũng tương đương khả quan. Đường về giữa đường, Kha Sư Thành nghe tới điện thoại di động tin nhắn thông tin vang lên, hắn không kiểm tra, suy đoán được là nhập chướng thông báo. Trở về Bạch Thủy Trấn, đã là buổi tối hơn 10 giờ, Kha Sư Thành xe đứng ở chính mình chỗ trong xe thượng. Lấy điện thoại di động ra kiểm tra thông tin, mấy linh nhập sổ, hắn mặt không hề cảm xúc, đem điện thoại di động thăm dò cãi lại túi. Nghĩ đến trên đầu hoàn nằm một cái mập điểu, Kha Sư Thành ngón tay trỏ cùng ngón tay đeo nhẫn kề sát ở bên môi, niệm cái thần chú đem tiểu hôi triệu hồi. Trong giấc mộng tiểu hôi cảm thấy được chính mình tại rơi xuống, mãi đến tận rơi vào thư thích mềm mại một nơi, đó là tổ chim của nó. Kha Sư Thành đi thang máy lên lầu, thang máy khó giải thích được tại lầu 8 dừng lại. Cửa thang máy mở ra, bên ngoài không ai, lúc trước không biết là ai ấn thang máy xong lại rời đi. Liền tại mở cửa trong nháy mắt, Kha Sư Thành nhìn thấy một linh thú thân ảnh, đó là một chú sư tử con, lẻ loi đang đi trên hành lang chơi đùa. Kha Sư Thành ra thang máy, thân thủ dễ dàng đem Tiểu Hoàng nhấc lên. Tiểu Hoàng sững sờ treo ở trên cổ tay Kha Sư Thành, sau lưng nó còn khoác một cái hồng áo choàng. Hà Thanh Phong sư gia, xem ra là lén chạy ra ngoài chơi. Kha Sư Thành ấn xuống Hà Thanh chuông cửa, Hà Thanh mở cửa. Cửa vừa mở ra, Hà Thanh đối diện mặt Kha Sư Thành, tiện đà lưu ý Kha Sư Thành trên người, cậu xem Kha Sư Thành ánh mắt, thấy có thứ gì đó làm cậu rất ngạc nhiên. Kha đạo trưởng, trên người ngươi những thứ này là cái gì? Hà Thanh trong mắt, Kha Sư Thành sơ mi quần dài đều có ánh huỳnh quang vật, giống như chất lỏng bị bắn lên. Kha Sư Thành cúi đầu vừa nhìn, hắn buông lỏng tay, trong tay nhấc Tiểu Hoàng lập tức rảo hoạt đào tẩu. Hắn không để ý đến. Lúc này Kha đạo trưởng nhìn thấy chính mình vết máu trên người, đây không phải là máu của hắn, mà là lúc chiến đấu tà linh, tà vật huyết liền bắn tóe lên một thân của hắn. Kha Sư Thành biết đến, Hà Thanh liền nhìn thấy không nên nhìn thấy đồ vật. Những thứ này là, thứ dính lên, Kha Sư Thành sợ làm sợ Hà Thanh, không nói cho cậu biết là vật gì. Kha đạo trưởng mới vừa từ bên ngoài trở về sao? Hà Thanh nhìn ra được Kha Sư Thành phong trần mệt mỏi. Phía sau còn mang theo túi đồ, không biết là đi nơi nào trở về. Hà Thanh mở cửa thời điểm, không lưu ý đến Tiểu Hoàng, cậu còn không rõ ràng lắm Kha đạo trưởng ấn chuông là có chuyện gì. mới vừa xong xuôi sự trở về. Kha Sư Thành nhìn phía Hà Thanh trong phòng, thấy trong phòng dọn dẹp cực kỳ sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi, còn có sư tử con vừa mới chạy vào đi, không thấy tung tích đâu cả. Ta chính là đang làm bữa ăn khuya, Kha đạo trưởng muốn ăn không? Hà Thanh ân cần dò hỏi. Hà Thanh đêm nay có việc, bận đến bây giờ cũng không có ý định đi ngủ, muốn ăn một bữa ăn khuya. Kha Sư Thành cơm tối còn không có ăn đương nhiên là đói gần chết, vốn là dự định sau khi về nhà, gọi cái thức ăn ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 phút sau, Kha Sư Thành đã ngồi ở Hà Thanh đại sảnh. Dựa vào ở trên ghế salon, xem Hà Thanh tại trong phòng bếp bận rộn. Hà Thanh trên người cột lấy tạp dề, thuần thục rửa rau, gọt nấm gọt thịt. Cậu đem gọt ti nấm cùng thịt vào nồi xào một xào, châm nước sôi luộc, phía dưới điều. Chờ mì sợi đun sôi, còn không quên vung chút hành thái. Rất nhanh, 2 bát mì bưng đến trên khay trà, Kha Sư Thành một phần, Hà Thanh chính mình một phần. Không có gì nguyên liệu nấu ăn, tùy tiện ăn một lần. Hà Thanh đưa cho Kha Sư Thành một đôi đũa, Kha Sư Thành tiếp nhận, nói nhỏ nói. Cảm tạ, Kha Sư Thành bụng đói cồn cào, 3-5 miếng đã vơi đi nửa một bát mì, hắn cảm thấy được chính mình ăn được quá nhanh, dừng lại đũa, chậm rãi ăn canh. Mì sợi trơn ngon miệng, canh có mùi thơm ngát mỹ vị. Một bát mì bụng dưới, Kha Sư Thành có đầy huyết phục sinh ảo giác, trôi đi linh lực, chậm rãi tụ tập tại đầu ngón tay, dọc theo kinh mạch tại thân thể phun trào. Kha đạo trưởng, còn có nữa, để ta giúp ngươi sới một bát. Hà Thanh bưng đi Kha Sư Thành bát không, rất nhanh liền thịnh đến một bát, đặt ở Kha Sư Thành trước mặt. Kha Sư Thành hiếm thấy liền nói một tiếng cảm ơn, hắn đem Tiểu Hôi Triệu mời đi ra, đâm đâm Tiểu Hôi đầu chim. Tiểu Hôi nằm ở trên bàn, híp mắt, ngạo kiều đem điều lắc đầu một cái, không để ý tới Kha Sư Thành. Nó rất tức giận, quấy nhiễu nó thanh mộng. Kha Sư Thành dùng đũa cắp lên một mì sợi, kéo đến Tiểu Hôi bên mép, nghe thấy được đồ ăn mùi thơm ngát, Tiểu Hôi đột nhiên đứng lên, đem cái kia mì sợi mổ đi, vui vẻ ăn. Một người một chim chia sẻ một bát mì điều, tương đương hài hòa. Hà Thanh nâng bát, ở bên nhìn, khóe miệng tươi cười. Cậu phát giác tựa hồ có thứ gì tại cào chân cậu, cúi đầu xuống, Hà Thanh thấy được Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng, ngươi ra ngoài rồi. Hà Thanh kinh hỉ, đem Tiểu Hoàng ôm lấy, ôm vào trong lòng. Tiểu Hoàng nằm úp sấp Hà Thanh cánh tay, ly 3 mét Hà Thanh tay, một bộ lấy lòng bộ dáng. Vừa nãy ta lên lầu, nhìn thấy nó đi trên hành lang chơi đùa. Kha Sư Thành nhắc lên chuyện lúc trước, Tiểu Hoàng núp ở Hà Thanh trong lồng ngực, mở to song tròn tròn đôi mắt. Trừng mắt về phía Kha Sư Thành. Chủ nhân, chính là cái này người xấu, vừa nãy bắt nạt ta. Cách chương.